Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả: Mục Tam Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 890, chương 892, linh hồn lựa chọn. Trải qua một tuần lễ thao tác, Vu Tuấn lợi dụng thiên cơ mắt, tại toàn cầu cổ phiếu thị trường hàng hóa phái sinh trắng trợn càn quét. Trăm tỷ tài chính đảo mắt liền lật ra mười mấy lần. Mà cái này một tuần lễ, được xưng là thế giới thị trường chứng khoán nhất hắc ám cùng dung chuyển một tuần lễ. Cuối cùng, Will mang theo một phần thật dày, tràn ngập thành ý hiệp nghị đến đây tìm tới Vu Tuấn. Cầu hòa, hết thảy lần nữa quy về gió êm sóng lặng, không có ngoại bộ nhiễu loạn, Vu Tuấn rốt cục lại có thể bắt đầu hắn tu hành. Nhưng đối với lần này thăng cấp nhiệm vụ, Vu Tuấn đem đại gia cũng đều triệu tập lại thương lượng qua. Tại không đối ngoại cung cấp thiên sư rau quả, không được đầy đủ thế giới vung tiền điều kiện tiên quyết. Tất cả mọi người nghĩ không ra quá tốt chủ ý, cho nên Vu Tuấn quyết định vẫn là trước tăng lên mình thực lực. Hắn tin tưởng xe đến trước núi ắt có đường, luôn có một ngày sẽ để cho hắn nghĩ tới một cái tuyệt diệu biện pháp. Vậy chúng ta cũng phải chuẩn bị xuất phát. Nhiếp Á cùng Khương Tử Yên đã tại Vọng Tử Sơn dừng lại hơn nửa tháng. Kỳ thật Nhiếp Á rất muốn đem các nàng cái này hoàn du thế giới điểm xuất phát coi như thành hoàn du thế giới điểm cuối cùng. Không biết vì cái gì, nàng cảm thấy lưu tại nơi này, dù là một ngày không làm gì, ngay cả lưới đều có thể không lên, cũng có thể cảm thấy vô cùng phong phú cùng mỹ diệu. Đương nhiên cái này không thể rời đi mỗi ngày đại lượng mỹ thực làm bạn. Nàng cảm thấy làn da của nàng đã nhanh bị mới mọc ra thịt nứt vỡ. Ta cảm thấy còn cần lại chuẩn bị hai ngày. Khương Tử Yên rất là nói nghiêm túc. Dù sao cũng là hoàn du thế giới đúng không? Chuẩn bị không đầy đủ muốn làm sao đi hoàn du thế giới? Nhiếp Á tức giận nhìn nàng một cái. Đối với tiểu nữ hài này, nàng hiện tại xem như triệt để đem nàng nhìn thấu. Ngươi là còn băn khoăn đằng sau trong hồ nước mấy cái con cua lớn à? Ta là hạng người như vậy sao? Khương Tử Yên khinh thường xẹp xẹp miệng. Mỗi ngày làm liều đầu tiên có cái gì ăn ngon? Ăn cơm rồi. Lúc này Đàm Hiểu Vũ thanh âm tại cửa phòng bếp vang lên. Hôm nay có cấu tứ gạch cua canh. Đến rồi. Khương Tử Yên một trận gió giống như liền xông ra ngoài. Lời còn chưa dứt liền đã đến cửa phòng bếp. Động tác nhanh nhẹn hoàn toàn nhìn không ra nàng đã nhanh 120 cân. Ngay cả Hoa Nhài đều cùng không lên tốc độ của nàng. Vu Tuấn cùng Vệ Hàm bọn người không khỏi cười một tiếng. Cô nương này đại khái chính là vì một cái bánh bao nhân thịt là có thể đem mình bán đi loại hình. Thấy được nàng cái dạng này, Nhiếp Á trong lòng cũng là phi thường buồn rầu. Mặc dù nàng mỗi ngày đều tại vận động, nhưng không chịu nổi mỗi ngày ăn ngon đồ vật nhiều lắm. Một ngày 4 bữa ăn liền không nói. Từ khi Đàm Hiểu Vũ trở về sau, mỗi ngày còn có 2 lần thơm ngào ngạt bánh gato. Nàng trong lòng kỳ thật rất không muốn ăn. Vừa mê vừa say bánh gato à. Cái này thế nhưng là dài thịt vô thượng lợi khí. Nhưng chính là không chịu nổi kia ngọt ngào tư vị dẫn dụ. Đi thôi, đi ăn cơm. Vu Tuấn nói với Vệ Hàm. Khoảng thời gian này các ngươi đều vất vả. Quay đầu đem người đều tập trung một chút. Ta cho các ngươi phát điểm phúc lợi. Vu Tuấn lần này có thể quét ngang toàn cầu. Vệ Hàm đoàn đội không thể bỏ qua công lao. Cho nên hắn quyết định truyền thụ đại gia sơ cấp luyện thể thuật. Làm đối đại gia ban thưởng. Tạ ơn đại sư. Vu Tuấn cùng Vệ Hàm đi vào trong nhà ăn. Vừa mới ngồi xuống, còn chưa kịp nhìn một chút đầy bàn ngon ngon miệng đồ ăn. Lão Ngưu chậm rãi thôn thôn từ cổng đi tới. Đại sư, có người ở bên ngoài tìm ngươi. Ai vậy? Không biết, nói là nghĩ xin ngươi giúp một tay. Vu Tuấn nghĩ nghĩ, nói, nếu không để hắn chờ khoảng một lát. Cái này đang chuẩn bị ăn cơm đâu. Đã nói qua, Lão Ngưu nói, hắn cõng hành lễ cùng lều vải đâu. Ở bên ngoài ở mấy ngày cũng không thành vấn đề. Vu Tuấn, cõng hành lễ là cái quỷ gì? Còn chưa kịp hỏi, liền nghe bên ngoài truyền đến một trận nặng nề tiếng bước chân. Rất nhanh một cái thân ảnh khổng lồ xuất hiện tại nhà ăn cổng. Vu Tuấn nhìn lại, trong lòng nháy mắt liền tung ra ba chữ. Michelin, mặc dù dạng này hình dung có chút không tử tế, nhưng gia hỏa này thực sự quá béo. Tay chân cùng bụng, thật tựa như Michelin lốp xe người đồng dạng. Không đúng, hẳn là còn muốn rộng rất nhiều. Đứng tại nhà ăn cổng, cơ hồ tất cả tia sáng đều bị hắn toàn bộ chặn. Thiên Cơ Mát, ông tính danh, Biên Yểu, nữ, đại hạ dân tộc Hán. 1996 năm, ghi chú, không, Vu Tuấn vẫn là hơi có chút giật mình. Vừa rồi thô sơ giản lược nhìn đồng dạng, hắn còn tưởng rằng đây là cái nam. Cái này cũng không thể trách hắn. Từ vị này Biên Yểu dáng người cùng kiểu tóc, thực sự không dễ phán đoán giới tính. Hắn chính là vừa rồi ta nói kia người. Lão Ngưu tranh thủ thời gian đối người kia nói, không phải để ngươi chờ một lát sao? Lại gấp sự tình cũng phải chờ chúng ta ăn cơm rồi nói sau. Các ngươi ăn, ta không quấy rầy các ngươi. Ta ngay tại bên ngoài chờ lấy. Biên Yểu ôm ôm nói. Bất quá hai con híp mắt con mát, lại là tản mát ra một loại sáng ngời. Gắt gao nhìn chằm chằm trên bàn hương khí bốn phía đồ ăn. Hơn nữa còn một điểm không có che giấu nuốt từng ngụm nước bọt. Đồng thời Vu Tuấn rõ ràng nghe được trong bụng của nàng truyền đến ùm ụp ụp thanh âm. Ngươi là tới tìm ta giúp ngươi giảm béo à? Vu Tuấn hỏi. Biên Yểu dùng sức nhẹ gật đầu. Mập mờ không rõ trả lời. Đúng, khả năng này là sợ nước bọt chảy ra, cho nên tận lực không nói chuyện nhiều đi. Vu Tuấn đảo mắt một chút, chỉ thấy tất cả mọi người không có muốn động đũa ý tứ. Nói nhảm a, bị như thế một người nhìn chằm chằm, ai có thể yên tâm thoải mái ăn cơm? Nếu không, Vu Tuấn nghĩ nghĩ, ngươi cũng cùng đi ăn đi. Ăn cơm chúng ta lại nói rõ chi tiết. Biên Yểu lại dùng sức lắc đầu. Nàng hiện tại đã mập như vậy, có thể không ăn sẽ không ăn. Tới cùng một chỗ ăn chút đi. Khương Tử Yên thực sự không đành lòng nhìn nàng nhịn được như thế vất vả. Liền còn nói thêm, kỳ thật ăn no rồi mới có khí lực giảm béo. Đúng hay không? Biên Yểu cuối cùng không thể trải qua được Khương Tử Yên mời. Có chút không tốt ý tứ ngồi xuống tới. Đàm Hiểu Vũ đoán chừng nàng lượng cơm ăn tương đối lớn. Chuyên môn dùng chén lớn giúp nàng bới thêm một chén nữa cơm. Vậy ta cũng chỉ ăn một bát. Này mới đúng mà. Ăn nhiều một chút, giảm béo sự tình chúng ta từ từ nói chuyện. Khương Tử Yên nghe ra nàng là cái nữ sinh về sau, đối Biên Yểu cũng là 10 phần chiếu cố. Sợ nàng không tốt ý tứ gắp thức ăn, còn chuyên môn giúp nàng chọn lấy thật nhiều thịt tại trong chén. Cái này mấy ngày nàng một mực bị Nhiếp Á nhắc tới lên cân. Bây giờ thấy Biên Yểu loại này hình thể, trong lòng thật là an ủi không ít. Nhưng mà nàng 10 phần đánh giá thấp Biên Yểu sức chiến đấu. Một khi bắt đầu ăn, tư thế kia ngay cả hoa nhài đều muốn cảm thấy không bằng. Đây không phải một cái không tốt ví von, cũng không có bất luận cái gì kỳ thị ý tứ. Kỳ thật tự liền hoa nhài cũng làm trận sợ ngây người. Bất quá tất cả mọi người là người biết chuyện, ai cũng không có đi để ý nàng làm sao ăn, mà là làm bộ không nhìn thấy. Vân Đạm Phong khinh trò chuyện những lời khác đề, tỉ như hỏi một chút Biên Yểu là từ đâu tới, bây giờ tại làm cái gì làm việc loại hình. Ngay tại loại này nhẹ nhõm vui sướng bầu không khí bên trong, Biên Yểu đem trong nồi còn lại cơm chịu trách nhiệm cho đến khi xong. Trên bàn đồ ăn cũng bị nàng ăn hết hơn phân nửa. Nếu không phải mới đến không quen thuộc, Vu Tuấn cảm giác lại cho nàng một bát cơm. Đàm Hiểu Vũ đợi lát nữa rửa chén đĩa đều có thể nhẹ nhõm rất nhiều. căn cứ biên yểu đứt quãng giảng thuật, nàng quê quán là Chiết Tỉnh người, tại một nhà buôn bán bên ngoài công ty đi làm. Trước kia thân hình của nàng cũng không phải dạng này, tối đa cũng liền so hiện tại Khương Tử Yên hơi béo điểm, hơn 120 cân. Nhưng 2 năm trước nàng thất tình, tâm tình vạn phần sa sút, cảm giác sinh không thể luyến. Sau đó không biết từ ai nơi đó nghe nói, có một bữa cơm no đủ liền có thể quên mất trôi qua. Quả thật, đại lượng mỹ thực, hoàn toàn chính xác có trấn an lòng người tác dụng. Nàng dần dần quên đi kia đoạn để nàng thương tâm tình cảm lưu luyến. Thế nhưng là cái này ăn, cũng rốt cuộc ngừng không xuống tới. Nhìn xem mình thể trọng không ngừng đổi mới, biên yểu trong lòng vẫn là rất sốt ruột, nhưng chính là không quản được miệng. Một ngày 5 bữa cơm, cái kia dừng lại ăn ít một điểm, nàng cảm giác linh hồn đều muốn xuất khiếu. Nếu là cái kia một ngày ăn ít một trận, thật liền giống như trăm chảo cào tâm, cảm giác đều ngủ không được. Về sau nàng cũng muốn rất nhiều phương pháp giảm béo, ăn rất nhiều thuốc, thậm chí còn đi làm qua châm cứu, cũng không có cái gì chứng dùng. Đối với mỗi ngày thu hút dinh dưỡng xa xa lớn hơn tiêu hao người mà nói, những phương pháp này có thể khống chế thể trọng không tiếp tục kéo lên, liền đã tính phi thường thần kỳ. Vậy ngươi bây giờ nặng bao nhiêu? Mặc dù hỏi cái này không phải rất lễ phép, nhưng Vu Tuấn hiện tại cũng coi là chủ trị y sư. Bác sĩ hỏi liền thuộc về học thuật vấn đề. Biên yểu nghĩ nghĩ, 157. Cũng không phải rất nặng a, Khương Tử Yên nói, hơi nỗ thêm chút sức liền xuống tới. Đại tỷ của ta nặng nhất thời điểm đều 106 còn nhiều. Còn không phải, cây gì, biên yểu gặp nàng hiểu lầm, lại rất nhỏ giọng nói ra phía sau đơn vị. Khương Tử Yên, người lợi hại, ta là thực sự không có biện pháp. Biên yểu cúi đầu, thở dài nói. Thật sự nếu không gầy xuống tới, công ty bên kia liền không có cách nào đi làm. Cái này không được a, Khương Tử Yên nói, nào có vóc người béo liền đem người khai trừ. Không phải khai trừ, nguyên nhân là tự ta. Ta đi làm liền muốn ăn đồ ăn vặt, làm việc không có cách nào làm. Khương Tử Yên, ngươi trong nhà đâu? Vệ Hàm hỏi, nếu như người nhà ngươi cùng một chỗ, đồng tâm hiệp lực, giảm béo cũng không phải chuyện rất khó a. Vừa mới bắt đầu đích thật là, cha mẹ ta cùng ca ca đều giúp ta khống chế lượng cơm ăn, còn đem ta nhốt tại trong nhà không nhường ra cửa. Biên yểu nói, nhưng về sau bọn hắn cũng đi theo ăn được, đều mập. Vệ Hàm, người lợi hại, không chỉ có mình béo, còn muốn kéo theo cả nhà cùng một chỗ béo a. Cho nên về sau ta quyết định muốn một người đi ra ngoài, mà lại chỉ đem rất ít tiền. Biên yểu nói, bởi vì ta nghe nói một người ở bên ngoài ăn nhiều một chút khổ liền sẽ gầy. Kết quả đây? Khương Tử Yên hỏi. Kết quả các người cũng nhìn đến. Biên yểu không tốt ý tứ nói, không có tiền căn bản không phải vấn đề, cũng không biết vì cái gì, ta những bằng hữu kia khoảng thời gian này trở nên 10 phần nhiệt tình. Biết ta không có tiền, đều cho ta chuyển khoản, còn giúp ta còn hoa thôi. Ta hiện tại mới biết, ta còn có nhiều như vậy hảo bằng hữu. Vu Tuấn, cô nương ngươi có phải hay không tính sai? Những này mới không phải chân chính hảo bằng hữu. Đây đều là hy vọng ngươi rốt cuộc gầy sẽ không đi xấu bằng hữu. Vậy là ngươi nghĩ như thế nào đến muốn tới nơi này? Ta cũng không biết a. Tại nhà ga tùy tiện mua một trương phiếu. Biên yểu nghĩ nghĩ, lại bổ sung, có thể là bởi vì ta nghe nói đất thục ăn ngon đồ vật tương đối nhiều. Mọi người vẫn không có mở ra miệng, lão Ngưu đột nhiên cảm khái ngàn vạn. Không sai được, đây tuyệt đối là linh hồn lựa chọn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?